Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 215, bám đuôi. 2/3, ngươi muốn làm cái gì? Longinus đè lại dần tay phải hỏi. A, dần khuôn mặt ửng đỏ, có tật giật mình bốn phía nhìn một chút, sau đó mới như vô sự nói. Nghe nói hắn cùng đỏ thẫm kiếm hào Apophis, tóc đỏ sang cùng xưng là tam đại kiếm hào, là bất kỳ một cái nào kiếm sĩ đều không thể kháng cự khiêu chiến người yêu. Khác xúc động, nơi này cũng không phải chiến đấu địa phương. Longinus khuyên nói, đánh nhau lời nói, tòa này mùa xuân nữ vương chi thành đều không đủ các ngươi phá hư. Tốt a, thế nhưng là, dần không cam tâm phình lên quay hàm, thật rất muốn cùng hắn đánh một trận a. Ta lại không nói không để cho các ngươi đánh, chẳng qua là đổi một cái càng có thể buông tay buông chân chiến trường. Ngươi ý là, trước bám đuôi đi theo hắn, chờ đến hắn nhanh muốn rời khỏi tòa thành thị này thời điểm lại đi khiêu chiến đi. Longinus sắc mặt có chút cổ quái, thuyết pháp này hơi có vẻ bỉ ổi a, chẳng lẽ lại là bị Kizaru cho truyền nhiễm? Giữa sân không hề hay biết bị biến thái để mắt tới mắt ưng, chính sờ lấy chính mình bụng bự như tửu thần tái thế uống hạ tối hậu một bình mỹ tửu. Nấc lần này coi như ta thắng a. Cao lãnh nam thần phong phạm hoàn toàn vỡ tan mắt ưng duỗi dài lấy đầu lưỡi hỏi. Tửu hào, tửu hào. Tại sở hữu khán giả tiếng hoan hô bên trong, một cái mập lùn trung niên nam nhân đẩy ra đám người sông mắt ưng đi tới. Tiên sinh thật sự là thế giới nhất lưu đại tửu hào. Nhưng vì tiên sinh an toàn nghĩ, không bằng trước theo chúng ta qua gian phòng tỉnh quán ba. Không cần thiết, mắt ưng khoát tay nói, nhanh lên đem khen thưởng lấy ra. Đương nhiên, trung niên nam tử cười tủm tỉm nói, khen thưởng ngay tại gian phòng. Tửu hào các hạ đi theo ta đi. Ô, mắt ưng cũng không thèm để ý, đứng dậy đuổi theo. Vậy được rồi, gặp náo nhiệt không? Chung quanh khán giả cũng dần dần tán đi. Người lão bản này nhìn không có ý tốt, dần thấp giọng nói ra, hắn chỉ là định dùng tên kia tửu khai hỏa danh khí mà thôi, vốn là không nghĩ lấy nâng cốc làm khen thưởng đưa ra ngoài. Longinus kiến văn sắc tùy tiện liền đem nắm đến lão bản kia tâm lý hoạt động, chỉ tiếc hắn thiếu khuyết làm thương nhân trọng yếu nhất năng lực nhãn lực. Vậy chúng ta muốn hay không? Dần lời còn chưa nói hết, liền trông thấy mắt ưng ôm một cái tinh xảo hộp gỗ đi tới. Đi theo phía sau hai mắt vô thần một mặt zombie trung niên lão bản. A, vậy mà không chết. Longinus hơi kinh ngạc, mắt ưng cũng không phải loại kia tốt tính người, nhưng liên tưởng đến hắn tại Zo lúc biểu hiện, lại có chút minh ngộ, là không muốn bị phiền lòng sự tình quấy dày hắn du ngoạn nhã hứng. Cái này nữ kiếm sĩ khí tức tựa hồ không hề kém. Mắt ưng tại cùng Longinus hai người gặp thoáng qua lúc, cũng không nhịn được lưu ý dưới bên hông treo trường kiếm dần. Nhưng cân nhắc đến trong ngực ôm tam đại danh tử một trong bóc đô kỳ whisky sau lại rất nhanh lắc đầu, tính toán, hôm nay không nên chiến đấu. Gia hỏa này khi thế quả nhiên thật mạnh, hắn đâm đầu đi tới thời điểm, ta cơ hồ đều nhanh kiềm chế không xuống rút kiếm xúc động. Dần phun ra một ngụm chọc khí nói ra, đây là đương nhiên, theo sau đi. Longinus nói, trong lòng thì là tối nói, hắn bây giờ còn chưa có chiếm được cái kia thanh thế giới mạnh nhất hắc đao sao? Nửa giờ sau, nữ vương đại kịch viện, hắn qua nơi này, đứng tại xa hoa trang nhã nhà hát lớn bên ngoài, dần hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, vào xem chẳng phải sẽ biết. Longinus ngược lại không thế nào ngoài ý muốn, lấy mắt ưng này bựa khí chất, ưa thích loại này luận điệu cũng rất bình thường. Ba người đi vào rạp hát, đầu tiên là mua vé, sau đó lại mua chút đồ ăn vặt. Ngược lại để Longinus có loại tổ đoàn xem phim cảm giác. Lộng lẫy nhà hát lớn bên trong, đều cho ta cẩn thận một chút. Những này hoa hồng rơi một cũng là bán các ngươi cũng không thường nổi. Nghe được sau lưng truyền đến bén nhọn thanh âm chói tai. Longinus nhíu mày quay đầu nhìn lại. Hiểu biết, nịnh nọt thanh âm cười nói. Dùng chân quý như vậy phù lan cuống hoa hồng làm lễ vật. Zetsu đối không có này cô gái có thể kháng cự Dr. Hockbeck đại nhân ngài yêu thương. Phất tê, đó là đương nhiên. Ăn mặc lưới đánh cá trang bị ổi bàn tử lớn tiếng cười nói. Sindri nhất định là thuộc về ta. Moria thủ hạ tên biến thái kia thầy thuốc. Longinus tối nói, không đúng. Hắn hiện tại còn không phải Moria thủ hạ một viên. Lại nói tiếp, làm thịt ngươi, người nào hắn? Dr. Hockbeck phẫn nộ quay người nhìn lại, phát hiện một cái bức cách có vẻ như rất cao da băng đang dùng hiền lành ánh mắt theo dõi hắn. Phảng phất bị người dùng lưỡi dao sắc bén chống đỡ phía sau lưng. Sự sợ hãi ấy, giống như hồng thủy áp đảo tâm hắn Lý Phỏng Tuyến. Một câu đều không có thể nói đi ra. Dr. Hockbeck liền hoảng sợ ngất đi. Dù sao không có chết người. Kịch tràng hơi bạo động. Sau đó rất nhanh liền bình ổn lại. Cũng không có điều động kiếm thế. Vẻn vẹn ánh mắt áp bách liền có thể làm đến bước này. Longinus híp mắt. Không, không đúng. Là hắn đem kiếm thế cùng tự thân hoàn mỹ hòa làm một thể. Cho nên hắn ánh mắt mới có thể như thế có áp bách tính. Hắn cặp mắt kia đơn giản cũng là bị động mở ra bá. Vương sắc, bất luận cái gì trong chiến đấu nhìn thẳng hắn hai mắt người đều sẽ bị khí thế chấn nhiếp. Longinus bất động thanh sắc liếm láp dưới khô ráo bờ môi. Ta một thân phận khác dưới xích đồng tuy nhiên cũng có thể làm được điểm này. Nhưng đó là xây dựng ở thất tinh kiếm tích xúc sát ý trên cơ sở. Liền đơn thuần kiếm sĩ thiên phú. Mà nói, ta xác thực không bằng hắn. Longinus âm thầm đo lường được mắt ưng thực lực. Nhưng là, ta vốn cũng không phải là thuần túy kiếm sĩ. Kiếm thuật, cho tới bây giờ cũng chỉ là tay ta đoạn. Cuộc nháo kịch này sau khi kết thúc. Vạn chúng chú mục cao quý nữ ngôi sao rốt cục lên đài. Liền liền Longinus cũng không thể không thừa nhận. Còn sống Sindri mỹ lệ hào phóng. Mỗi cái mỉm cười đều phảng phất gió xuân ôn hòa. Cũng khó trách Dr. Hockbeck loại kia biến thái đều sẽ đối nàng điên cuồng si mê. Đến mức khi biết nàng tin chết sau đều không gượng dậy nổi. Lại nói, nàng là thế nào chết đi lấy? Longinus lắc đầu, đừng nói hắn không biết, cũng là biết hắn cũng lười đi thử đồ cải biến một cái không quan hệ mạng người vận. Ca kịch sau khi kết thúc, mắt ưng cũng không có quá nhiều dừng lại, mà Longinus ba người cũng không nhanh không chậm đuổi theo. A, hắn cái phương hướng này là vùng ngoại ô, chú ý tới mắt ưng động thái về sau, dần nói nhỏ một tiếng hỏi, hẳn là... Bị phát hiện đi, Longinus cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cho dù là hữu tâm tính vô tâm, mắt ưng cấp độ này người cũng tuyệt không phải tốt như vậy bám đuôi. Đi chưa được mấy bước, chính là một đạo sáng chói kiếm mang đánh tới. Cơ hồ là cùng một thời gian, dần trong tay chém ra một đạo ửng đỏ kiếm mang nghênh đón. Hai ánh kiếm đụng vào nhau. Bạo phát đi ra uy thế để bốn phía bãi cỏ trong nháy mắt liền khoảng không một mảng lớn. Có loại thực lực này kiếm sĩ, khó trách các ngươi dám đuổi theo ta. Chỉ là, mắt ưng trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Phảng phất tại nhìn mấy cái người chết, dám quấy rầy ta, các ngươi làm tốt chết giác ngộ sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.